Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, trang 129. Tuy rằng giáo đình vẫn luôn đối ngoại tuyên bố thánh nữ Anna bị cướp đoạt thánh nữ thân phận, không cho phép bị táng ở thần điện, nhưng cái này cách nói sau lưng chân tướng là nguyên chủ Anna chính mình từ biển hoa hạc bò ra mộ địa, thoát đi thần điện, lại lần nữa trở lại giáo đình. Nàng đối nơi này kiến trúc vô cùng quen thuộc, hơn nữa thân thể này đối ra chữ thập mơ hồ cảm ứng. Ánh trăng rất dễ dàng liền tìm tới rồi tẩy lễ nơi, thánh tuyển, nghi thức trước. Sở hữu người được đề cử đều phải trải qua, tẩy lễ. Lấy đoái vào chút ít thánh nước suối nước mưa, cùng xương sớm gột rửa bụi bặm, mặc vào thêu có vằn nước thánh khiết áo bào trắng, bước vào thần điện thánh tuyển đình. Ở giáo chủ, phó giáo chủ cùng một chúng thần phụ chứng kiến hạ, cùng sinh mệnh chi thần đại hành giả cộng minh, vì bảo đảm người được đề cử ở tiến vào thánh tuyển đình trước, tâm tư trầm tĩnh. Tẩy lễ là từng cái hài tử tách ra, đơn độc tiến hành, ánh trăng tìm được loi nơi tẩy lễ trì khi. Tóc nâu cây cọ mắt tiểu nữ hài chính diện vô biểu tình mà đem xúc tua từ phụ trách tẩy lễ thần phụ sau cổ rút ra, thao tác hắn nói ra thánh tuyển lưu trình cùng nội tình, phát hiện ánh trăng tồn tại lúc sau. Lục ngữ nông nhanh chóng nhắm mắt lại, lấy hắc sơn dương chi xúc thị giác. Xuyên thấu qua tẩy lễ chỉ mặt nước phản quang đi, nhìn chăm chú, đối phương. Bằng đại trình độ mà suy yếu đối phương năng lực đối nàng ảnh hưởng, ngươi là tới tìm cái này sao? Nàng nhắm mắt lại, ngón tay chậm rãi câu lấy, Anna giá chữ thập vòng cổ. Chiều đối phương cười cười, ánh trăng hơi hơi mở to hai mắt. Tầm mắt đi theo cái kia đạo cụ chạy, ngoài miệng lại nói. Không, ta là tới tìm ngươi, nàng tiếng nói cùng nàng hình tượng giống nhau hư vô mờ mịt. Nhưng đúng là như vậy tiếng nói, mạnh mẽ đem lục ngữ nông tư duy đẩy hướng hỗn độn mà mơ hồ phương hướng. Ý đồ mơ hồ nàng đối nàng tồn tại nhận chi, xem ra thanh âm cũng có thể truyền bá huy hiệu hiệu quả, lục ngữ nông một bên đem trừ tân sinh xúc. Tua ở ngoài ba điều xúc tua để phòng ngự tư thái nhắm ngay đối phương. Một bên nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, mà đối kháng đối phương đối nàng tạo thành ảnh hưởng, căn cứ hắc sơn dương chi xúc phản ứng suy đoán. Đối phương huy hiệu cấp bậc cũng không rất cao, ít nhất không có đối nàng huy hiệu tạo thành cấp bậc thượng cảm giác áp bách tựa như lúc trước nàng. Đối mặt vai hề khi như vậy. Nếu đối phương tiếp tục trưởng thành đi xuống, nhất định sẽ giống ám ảnh giống nhau ẩn nấp lại khó chơi, nhưng lục ngữ nông cũng không phải thích. Cấp không quan hệ nhân viên ngáng chân tính cách, đối, ánh trăng, nàng không có định ý, ít nhất trước mắt nàng cũng không có ở đối phương trên người cảm nhận được định ý, ánh trăng cả. Người cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Kia cảm giác có điểm giống 6 năm trước tiểu lục ngữ nông đang nhìn trong gương chính mình, phong bế. Tự mình, sự không liên quan mình, ta yêu cầu làm en cảm giác đến ta, ánh trăng những lời này vừa ra. Lục ngữ nông liền minh bạch đối phương vì cái gì sẽ tìm tới nàng, ngươi giúp ta hoàn thành chi nhánh. Ta ở chủ tuyến sẽ làm ngươi, còn có quan hệ với, phá kén thành điệp, tình báo. Ta cũng có thể đem ta biết đến cho ngươi, không hề cảm tình ngữ khí. Nói thẳng lý do thoái thác, không hiểu ép giá giao dịch, lục ngữ nông nhịn không được hồi tưởng nổi lên lúc trước diễn đàn thiệp. Thượng người chơi đối vị này ẩn nấp giả miêu tả hành vi biểu hiện cùng NPC hoàn toàn không hợp. Cái này NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh thật đúng là khó xử nàng, lục ngữ nông hoài nghi cho dù. Không có loại năng lực này, ánh trăng cùng en mặt đối mặt thời điểm cũng rất khó làm đối phương tin tưởng nàng là sống. Anna, nhưng là, thành giao, này bút giao dịch chính hợp nàng ý. Bên kia tẩy lễ trì, Noe, cười tủm tỉm mà đùa nghịch thêu công tinh xảo áo bào trắng, một vị co rúm lại gầy ốm thần phụ từ gian ngoài đi vào tới, đối sụi lơ trên mặt đất tẩy lễ thần phụ làm như không thấy. Cũng đối Noe thân là thánh tử người được đề cử lại làm lơ tẩy lễ hành vi làm như không thấy. Ta đi điều tra qua, xia biển hoa phía đông nam hướng phòng giữ nhất nghiêm, nơi đó mai táng lúc ban đầu thánh tử, thánh nữ, gầy ốm thần phụ ánh mắt lỗ trống mà vô cơ chất. Nhưng cùng lục ngữ nông khống chế con rối so sánh với, hắn thoạt nhìn càng linh hoạt, càng có tư duy năng lực. Ngài làm ta hỏi thăm tin tức, ta đã tìm được đáp án, sơ đại thánh tử đúng là một đôi song tử, cũng là lúc ban đầu bị táng nhập xia biển hoa thánh tử. Cự này đã có 300 năm, bởi vì sơ đại thánh tử thần tích. Hồng Y giáo chủ muốn phục chế sơ đại giáo chủ thành tựu. Ở phía trước hai giới tuyển chọn chung vẫn luôn khuynh hướng lựa chọn có huyết thống quan hệ người được đề cử. Huynh muội, tỷ đệ, tỷ muội, huynh đệ, nhưng vẫn luôn xa xa không có đạt tới muốn hiệu quả, thẳng đến thánh nữ Anna trốn đi lúc sau. Giáo chủ mới từ bỏ ở điểm này chấp nhất, ngược lại tìm kiếm cao thiên phú người được đề cử lấy thỏa mãn thánh điệp từ từ tăng trưởng muốn. An, trên thực tế, bên trong vẫn luôn có đồn đãi xưng thân duyên chi gian tồn tại nào đó bên này giảm bên kia tăng quan hệ. Huynh đệ có thiên phú, tỷ muội liền có thể là vô thiên phú giả, trừ bỏ sơ đại ở ngoài. Không còn có nào đối người được đề cử có thể phục chế 300 năm trước kỳ tích, chương 69 Monas con. Bướm, 22, bị, loi, tìm tới môn thời điểm. En đã đổi hảo áo bào trắng. Ngồi quỳ ở bên cạnh ao, nắm giá chữ thập cầu nguyện. En này cái giá chữ thập là Anna ở lên làm thánh nữ lúc sau hướng giáo đình xin đưa đến en trong tay. Cho nên, cho dù sau lại đã biết sinh mệnh chi thần chân tướng, en cũng chưa bao giờ từng có muốn vứt bỏ giá chữ thập vòng cổ ý tưởng. Nàng lúc ấy hoảng hốt chung tưởng chính là nếu Anna so nàng càng rõ ràng chân tướng, kia en đem giá chữ thập đưa cho nàng, vô luận là vì bảo hộ cũng hảo, vẫn là vì trừng phạt cũng hảo, nàng đều hẳn là tiếp thu. 3 năm tới nay, en không có một ngày đình chỉ quá cầu nguyện, nàng ở tu đạo viện nhẫn nại thống khổ, cầu nguyện, tiếp tục nhẫn nại thống khổ, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, mới đầu. Đây là tự ngược thức chuộc tội. Vì chuộc nàng vụng về dễ tin đem Anna đẩy vào địa ngục tội. Sau lại, En dần dần ý thức được, nếu không có giá chữ thập áp chế, nàng sớm hay muộn sẽ lâm vào điên cuồng vũng bùn. Có lẽ, cho dù tách ra trước cuối cùng một đêm các nàng còn ở khắc khẩu, nàng muội muội vẫn như cũ muốn bảo hộ nàng. En linh hồn tổng ở cầu nguyện khi bị xé rách thành hai nửa. Nàng thành kính mà niệm cầu nguyện từ, lại ác độc mà nguyền rủa giáo đình. Nàng thống hận thống khổ tư vị, lại nhân thống khổ mà cảm thấy tồn tại ý nghĩa. Hết chương.